người của Thánh Linh Cốc có thể đi đi. Lão giả vận trường bào màu đam gọi là Trần Trác cười lạnh nói. Đúng như vậy, đây cũng không phải là địa bàn của Thánh Linh Cốc. Thánh Linh Cốc có thể đi được rồi. Trường bào của vi sinh trường địch run run lên, ánh mắt rơi vào trên người Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, lại nói, Dạ Vị Ương, nếu người không đi, muốn cùng ta trở về thì cũng được thôi. Vi sinh trường địch nói, để cho không ít người sau lưng hắn cười vang. Khá lắm, Hải Gia Môn cùng vi sinh ra, coi Thánh Linh Cốc của ta dễ khi dễ đúng không? Ánh mắt của Giải Linh Tôn Giả trầm xuống, linh lực run run, khí thế bàng bạc lan tràn. Giải Linh Tôn Giả, ở trước mặt bản tôn, người không cần phải đắc chí. Thực lực của người ở trước mặt bản tôn còn chưa có đủ. Hai tượng trưởng lão tiến lên, làn da trắng nón cùng thân hình mập mạp, để cho người ta muốn không nhớ cũng khó. Một cỗ khí thế bàng bạc lập tức áp xuống. Khí tức thất trọng vũ tôn, đem Giải Linh Tôn Giả chiếm với lục trọng linh tôn áp chế. Người Thánh Linh Cốc còn chưa cút, vậy đừng trách ta không khách khí. Muốn tranh giành bảo vật, cái kia cũng cần xem có thực lực hay là không. Hiện tại Thánh Linh Cốc không có thực lực như vậy. Sau lưng của vi sinh trưởng địch, một lão giả áo bào màu vàng tiến lên hai bước, khí tức thất trọng vũ tôn bạo tuôn, đem khí tức của Giải Linh Tôn Giả áp xuống. Mặt thấy người của vi sinh già cùng Hải Sa Môn hùng hổ, đồng từ bọn người Giả Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn Giả, Hoa Linh Tôn Giả lập tức co rút lại, chân khí linh lực bắt đầu run run, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Vì sinh ra cùng Hải Gia Môn là muốn cưỡng đoạt sao? Ánh mắt của Âm Dương Vương Dạ Vị Ương dần dần âm trầm, lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào hai phe đội hình. Chê cười, cái gì gọi là cưỡng đoạt, hết thảy dựa vào thực lực mà thôi. Thánh Linh Cốc người không có thực lực này, liền thức thời đi đi thì tốt hơn. Trần Trác cười lạnh nói. Ánh mắt của Dạ Vị Ương trầm xuống, từ trên khí tức đến xem, Hải Sa Môn, Hải Tượng trưởng lão cùng vi sinh gia tộc, vi sinh đốn ngữ đều mạnh hơn Giải Linh Tôn Giả. Lúc này rồi cường giả phi linh bồn còn chưa tới. Hôm nay sợ là phải không biết tự lượng sức mình đổ máu thôi. Muốn cưỡng đoạt, Thanh Đình Cốc ta cũng không phải quả hồng mềm. Các người cũng phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt của Dạ Vị Ương trầm xuống, quạt xếp trong tay mở ra, khí thế lan tràn. Lúc này cũng chỉ có liều mạng thôi. Đã không đi, vậy cũng chỉ có thể trách các người tự tìm chết. Ánh mắt của Hải Tượng trưởng lão nhấc lên, nhìn lão giả áo bào màu vàng, lại nói, vì sinh đốn ngữ, dựa theo ước định của chúng ta, trước tiên điền thủ đối phó Thánh Linh Cốc rồi hãy nói sau. Chớ có nói nhảm, trước tiên giải quyết người Thánh Linh Cốc, chúng ta lại đọ sức với nhau, nhìn xem bảo vật kia cuối cùng là của ai. Vì sinh đốn ngữ nhàn nhạt nói, bản tôn sẽ cho các người trả giá thật nhiều. Trong mắt của Giải Linh Tôn Giả lóe lên hàn mang, bàn tay nắm chặt, linh lực lập tức bạo tuôn ra, chung quanh rùn rẩy. Giải Linh Tôn Giả, người thật là gian ngoan mất linh, chính mình muốn chết, ta cũng không ngăn cản người. Nhìn thấy Giải Linh Tôn Giả muốn động thủ, Hải Tượng trưởng lão khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng cười lạnh. Trong nháy mắt này, Hải Tượng trưởng lão đột nhiên đạp mạnh về phía trước, không gian trước người có chút lóe lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt Giải Linh Tôn Giả. Bàn tay huy động, một cỗ kình phong thủy thuộc tính cường hãn mang theo khí thức áp bách trực tiếp bao phủ Giải Linh Tôn Giả ở trong đó. Tốc độ của Giải Linh Tượng trưởng lão bây giờ rõ ràng là để cho Giải Linh Tôn Giả kinh ngạc. Ánh mắt lập tức trầm xuống, căn răng nâng tay, nương theo linh hồn lực, hung hăng va chạm mà đi. Hai đạo trường ấn đụng chạm vào nhau, tiếng trầm đục ầm ầm truyền ra, không gian hiển lộ khe hở đen kịt, kình phong tràn ngập. Người xung quanh vội vàng lùi về phía sau. Mà Giải Linh Tôn Giả cũng trong khoảnh khắc lảo đảo lùi ra phía sau. Mỗi một lần lùi một bước, mặt đất dưới chân liên tiếp rạn nứt, lùi vài chục bước mới đứng vững. Lục trọng linh tôn còn chưa đủ. Thanh âm quát nhẹ vang lên. Thoại âm của vi sinh đốn ngữ rơi xuống, hoàng mang lóe lên, thân ảnh lập tức nhảy ra. Bàn chân chấn rùn mặt đất, một quyền ấn trực tiếp đánh tới sau lưng Giải Linh Tôn Giả. Giải Linh Tôn Giả quát lạnh một tiếng, hoảng sợ quay người trong nháy mắt. Trên người lóe ra lưu quang màu trắng chói mắt, che đậy lên một kiện linh hồn khải giáp, toàn thân tràn ngập lưu quang. Cùng lúc đó, một quyền ấn bao lấy linh hỏa nóng bỏng đón chào. Quyền ấn đụng chạm không gian ở dưới năng lượng đáng sợ như vậy trở nên vặn vẹo. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh hai người hoàn toàn bị thôn phệ vào bên trong. Theo không gian đổ tung bộc phát ra một tiếng nổ mạnh tựa như sấm sét. Không gian phòng bạo xé mở, sẽ ra một vết nứt không gian khủng bố, đen kịt. Vết nứt không gian kia để cho tất cả mọi người nhìn cũng phải giật mình. Ngày sau đó, Giả Linh Tôn giả miệng phun máu tươi, như đạn pháo bắn ngược mà ra, hùng hằng ngã ở xa xa, trực tiếp đụng nát một tảng đá lớn vô cùng ở ngay bên cạnh hắn. Giả Linh trưởng lão, sắc mặt của Giả Vị Ương đại biến, trong mắt bắn ra hàn mang quát lớn. Đệ tử Thánh Linh Cốc nghe lệnh, cùng bọn họ liều mạng cho ta. Trong mắt bọn người Hàn Ngọc Tôn giả, Hóa Linh Tôn giả hiện lên hàn ý, lập tức lao thẳng tới đám người Vi Sinh gia cùng Hải Sa Môn. Đệ tử Vi Sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn cũng trực tiếp lướt đi, từng đạo thân ảnh giao thủ lại với nhau, toàn bộ không gian run rẩy. Giả Vị Ương, nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Trần Trác có chút cười lạnh, nhìn Giả Vị Ương, trong mắt tàm giác có chút tà quang, bàn chân đạp mạnh mặt đất, dưới chân có tia sáng bạc trắng tiếp xúc đại địa, trên mặt đất đột nhiên có một cỗ lực lượng va chạm lại với nhau. Mặt đất vô cùng cứng rắn, theo Trần Trác bước ra một bước, lại tựa như hậu hồ nghiền nát, đá vụn tung bay trong nháy mắt. Thân ảnh Trần Trác đã xuất hiện ở trước người Giả Vị Ương, một đạo trào ấn nắm tới đầu vai của Giả Vị Ương. Âm Dương Vương Giả Vị Ương cắn chặt bờ môi, hừ lạnh một tiếng, quạt xếp trong tay run lên, chân khí quanh thân bạo tuôn. Trên quạt xếp có một đạo lưu quang huy động, chân khí mềm mông bạo tuôn ra, điểm vào phía trên trào ấn của Trần Trác. Thanh âm bạo bạo vang vọng, thân hình của Giả Vị Ương lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Trần Trác là cửu trọng vũ vương, nàng quay là bát trọng vũ vương mà thôi, còn không cách nào chống lại Trần Trác. Trần Trác, người không biết thường hương tiếc ngọc sao? Một tiếng cười lạnh truyền ra, không gian gợn sóng chợt lóe, một thân ảnh xuất hiện ở trước người Âm Dương Vương Giả Vị Ương, đúng là Vi Sinh gia tộc tộc trưởng Vi Sinh Trường Địch. Giả Vị Ương không có chút do dự, không thể không nghênh tiếp lần nữa, quạt xếp trong tay mở ra, một đạo quang nhận hình cung cắt vỡ không gian, nhắm hướng Vi Sinh Đốn Ngữ bài tới. Thật là có chút bửu hãn, ta là ưa thích đã lâu. Vi Sinh Trường Địch cười nhạt một tiếng, đột nhiên thủ ấn biến hóa, trong tay có một đạo linh lực bắn ra. Lực công kích va chạm, không gian run lên, kinh khí quách tán đầy trời. Thân hình của Âm Dương Vương lập tức bị đẩy lui, một cỗ linh hồn lực bàng bạc mang tất cả, làm cho nàng nhận thấy không ít ảnh hưởng. Mà ngay lúc Giả Vị Ương lảo đảo lùi lại, Trần Trác như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh nàng. Một đạo trường ấn hùng hồn, không chút khách khí oanh kích, kinh lực lập tức trút xuống, muốn đánh tan đầu vai của Giả Vị Ương. Cảm giác lực lượng cường hãn kia, khuôn mặt như ngọc của Giả Vị Ương hiện hiện vẻ tuyệt vọng. Quay mắt về phía hai linh vương cùng vũ vương tu vi cao hơn nàng, nàng căn bản là khó có thể chống lại. Trong nháy mắt này, trường phong hùng hồn âm ầm lao tới, nhưng mà khi sắp vào trên vai Giả Vị Ương, trong lúc điện quang hỏa thạch, một thân ảnh áo bào xanh dùng một loại góc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trước người Giả Vị Ương. Phật ống tay áo quét qua, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên hiện lên. Âm thanh âm bạo vang vọng, lực lượng va chạm hình như cũng không có mạnh bao nhiêu, nhưng lại dễ dàng đánh sơ xác công kích của Trần Trác. Cũng trong lúc đó, trong miệng Trần Trác phun ra máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Ngay cả thân ảnh trước người cũng không có nhìn rõ ràng, thân hình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lập tức hóa thành mảnh vỡ, huyết vụ tản ra. Biến cố đột nhiên như thế, để cho tất cả mọi người đang giao thủ kinh ngạc, lực công kích trong tay đều đình chỉ, mà Giả Vị Ương chỉ sửng sốt một chút, liền ngẩng đầu, đôi mắt sáng rơi vào thân ảnh trước người. Trên mặt lập tức hiện ra sự kinh hỉ, nghẹn ngào nói, Lục Minh Chủ, người rốt cuộc đã tới. Thật là có lỗi, đã tới chậm một phen. Ánh mắt của Lục Thiêu Du quét qua đỉnh núi, lúc này mới quay đầu lại, rơi vào trên người Giả Vị Ương, khẽ mỉm cười nói, những tạp chủng này chính là vì sinh ra cùng Hải Sa Môn sao? Không muộn, không muộn, vừa vặn, rất đúng lúc. Giả Vị Ương nói nhỏ, bọn hắn đúng là người của Hải Sa Môn cùng vì sinh ra, người vừa mới giết chính là Hải Sa Môn trưởng môn Trần Trác. Giả Vị Ương không lo lắng Lục Thiêu Du giết Hải Sa Môn Trần Trác sẽ như thế nào. Lục Thiêu Du ngay cả cường giả như Khôn Dương Đạo đạo chủ cũng dám giết, giết một Hải Sa Môn trưởng môn, cái này còn không phải tựa như chơi sao? Tiểu tử, mắng ai là tạp chủng? Ánh mắt của Vi Sinh Đốn Ngữ trầm xuống, nghi hoặc nhìn Lục Thiêu Du, âm thầm có chút kỳ quái. Thực lực của thanh niên này, hắn dĩ nhiên nhìn không ra chút nào, hoàn toàn không có khí tức gì chấn động. Nói người là tạp chủng chứ ai? Nhị Tiêu gia nói người là tạp chủng, đó là để mặt lên người rồi đó. Một thanh âm truyền đến giữa không trung, lập tức có mấy đạo thân ảnh rơi xuống, khí thế để cho nhân tâm rung động. Từng đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là Cực Lạc Tam Quỷ, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Tuyết Sư, Huyết Mị. Lục Minh Chủ đã đến, là Lục Minh Chủ đến rồi. Trong nháy mắt này, không ít cường giả của Thánh Linh Cốc sau khi sững sờ đều phục hồi tinh thần lại. Giải Linh Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả, Hàn Ngọc Tôn Giả lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Lục Minh Chủ đã đến, hết thảy đều không còn vấn đề. Xin bài kiến Lục Minh Chủ. Cường giả Thánh Linh Cốc lập tức thối lui đến bên người Lục Tiêu Du hành lễ. Chư vị, xin cứ miễn lễ. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, nhìn chăm chú đám người vì sinh ra cùng Hải Sa Môn đang có chút kinh ngạc. Lục Minh Chủ ư? Nghe được chúng cường giả Thánh Linh Cốc xưng hô, không ít người của vì sinh ra cùng Hải Sa Môn nhíu mày, ánh mắt lập tức biến hóa. Lục Minh Chủ trên đại lục này còn có mấy cái Lục Minh Chủ chứ? Lục Tiêu Du, chẳng lẽ ngươi là Lục Tiêu Du ư? Vì sinh đốn ngữ vốn đang nổi giận, thanh niên này dám nhục mạ hắn, đột nhiên nhớ tới lai lịch của thanh niên trước mắt này, trong nội tâm run lên. Những năm này, sự tình của Linh Vũ Chiến Tôn đã sớm truyền khắp đại lục. Hải Tượng trưởng lão bởi vì Trần Trác chết, vốn đang muốn tiến lên, nghe được thân phận của Lục Tiêu Du, liền lui về phía sau một bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú thân ảnh kia. Không nghĩ tới còn có người nhận thức được ta. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, thật sự là Lục Tiêu Du. Hắn là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du, đệ đạo mình của Minh Chủ. Không xong, hắn làm sao lại tới đây? Tựa hồ là cùng Thánh Linh Cốc có quan hệ rất sâu. Nhìn chăm chú lên Lục Tiêu Du, người của vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn lập tức đại biến. Người có tên, cầy có bóng, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du sớm đã vàng giành thiên hạ. Lúc này những người kia nghe được danh hào của Lục Tiêu Du cũng đủ để dọa lùi mấy bước. Lục Minh Chủ, hôm nay là việc tư của vi sinh gia tộc cùng Thánh Linh Cốc chúng ta. Kính xin Lục Minh Chủ bán vi sinh gia tộc chúng ta một cái mặt mũi. Mặt thấy Lục Tiêu Du, sắc mặt của vi sinh đốn ngữ biến hóa, tức giận sớm đã bay đi đầu mất. Hắn ta không dám ho he gì, đang tìm kế thoái thác. Mặt mũi của vi sinh gia tộc rất lớn sao? Chỉ tiếc ở trước mặt ta, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Ta dựa vào cái gì mà cho vi sinh gia các người mặt mũi? Lục Tiêu Du vẫn cười nhàn nhạt, ánh mắt lấp lóe. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói rằng, nếu thuận tiện liền hào hào giáo huấn vì sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn thoáng thoáng một phát, Lục Tiêu Du tự nhiên là sẽ không quên. Lục Minh Chủ, hôm nay lưu một đường, ngày khác dễ tường kiến, vì sinh gia tộc ta cũng không phải dễ trêu chọc. Ánh mắt của vì sinh đốn ngữ chợt lấp lóe, cô nén tức giận trong lòng. Gặp cái con mẹ người ý, vì sinh gia tộc ngươi cũng xứng sao, muốn ăn đòn phải không? Lệ Quỷ lên tiếng quát, nhìn thân sắc của nhị thiếu gia, đã biết rõ mình nên làm như thế nào rồi. Bước ra một bước, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước người của vì sinh gia tộc đốn ngữ. Thật là mạnh. Nhìn thấy Lệ Quỷ xuất hiện trước người người này, sắc mặt của vì sinh đốn ngữ đại biến nói. Các người thật muốn đắc tội vì sinh gia chúng ta sao? Phải nghĩ kỹ hậu quả đấy. Thật sự cho mình rất cao. Vì sinh gia tộc các người không phải còn nằm lão bất tử sao? Bản tôn còn không có sợ đâu. Từ hồ Lệ Quỷ đối với vì sinh gia rất tin tưởng, chẳng muốn nói nhảm làm gì. Chân khí thủy mộc tính bắt đầu khởi động, không trung lăng không ướt át, toàn bộ không gian quanh quẩn ra hơi nước nhàn nhạt. Hắn ta vừa động, năng lượng thiên địa liền biến hóa. Không có bất kỳ đình trệ, cơ hồ là hoa mắt, Lệ Quỷ trực tiếp phá không, tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước người vì sinh đốn ngữ. Trảo ấn mang theo một chuỗi tàn ảnh cũng theo tới, bắn ra một cỗ làm màng chói mắt. Trước trảo ấn, nằm với nứt không gian lộ ra, không gian đèn kịt. Tiếng xe gió bén nhọn, mang theo bạo tạc nổ tung, trong nháy mắt bao phủ vì sinh đốn ngữ. Bắt đầu tinh quyền. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng vì sinh đốn ngữ truyền ra. Mặt thấy Lệ Quỷ đánh tới một trảo, từ hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Năng lượng thổ thuộc tính bàng bạc, phi tốc, hội tụ thành một quyền ấn khổng lồ. Trong điện quang quả thạch, quyền ấn trảo ấn lập tức đụng chạm. Không có hòa chiều gì, trực tiếp đụng vào nhau. Hai đạo công kích trong nháy mắt tựa như thiên thạch đụng vào nhau. Trong sát nà va chạm kia, không gian trực tiếp nghiền nát, không trùng run rẩy. Không biết tự lượng sức mình. Lệ Quỷ khẽ quát lên một tiếng. Vào trong lúc này, trảo ấn của Lệ Quỷ trực tiếp phá hủy quyền ấn của vị sinh đốn ngữ. Trảo ấn xé rách không gian, một cỗ kinh khí kinh khủng như vòng tròn đột nhiên quét tán ra. Không gian uốn éo, trong nháy mắt giống như bồn lôi rơi vào trên bờ vai vì sinh đốn ngữ. Chảo ấn rơi xuống truyền ra âm thanh xương cốt đứt gãy. Tiếp theo trong nháy mắt, một cánh tay của vị sinh đốn ngữ đã bị lệ quỷ kéo đứt xuống. Vị sinh đốn ngữ kêu thảm một tiếng, máu tươi rơi vãi mà ra. Ngay khi thân ảnh của hắn muốn lui lại, lệ quỷ đã một lần nữa xuất hiện trước người của hắn, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Chạy không thoát đâu. Lão quỷ của vị sinh gia tộc ngươi đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Thoại âm vừa rơi xuống, trong tay lệ quỷ có một đạo cấm chế rơi vào trên người vị sinh đốn ngữ. Hắn nguồn một cái chớp mắt. Hết thảy không đến hai cái nháy mắt thời gian, vị sinh đốn ngữ đường đường là thất trọng vũ tôn đã bị lệ quỷ bắt giữ rồi. Mạnh thật. Đối với cường giả của vị sinh gia tộc mà nói, thực lực của vị sinh đốn ngữ là tất cả mọi người đều biết đến. Trong gia tộc, ngoài trừ năm lão tổ ra, thực lực tuyệt đối là cường hãn nhất, không nghĩ tới ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian đã bị bắt giữ. Tộc trưởng vị sinh trưởng địch cũng há hốc mồm, cái này cũng khá là bất khả tư nghị. Thực lực của đối phương dĩ nhiên cường hãn đến mức này. Hải Sa Môn, hải tượng trưởng lão cũng trợn tròn mắt. Thực lực của vị sinh đốn ngữ, hắn tự nhiên là biết rõ. Đối phương có thể nháy mắt bắt giữ vị sinh đốn ngữ, hắn còn dám động thủ sao? Trên trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Lục Minh Chủ, thật đã đắc tội, bảo vật này Hải Sa Môn ta không dám nhúng chạm, cáo từ trước, đệ tử Hải Sa Môn mau lui lại. Trong nội tâm của hải tượng trưởng lão đại biến, hiện tại hắn còn muốn nhúng chạm bảo vật kia sao? Chính là tìm chết. Hải Sa Môn có thể ở Đồng Hải một bực không hiền sơn lộn thủy. Cái kia cũng là bởi vì Hải Sa Môn xem thời cơ rất nhanh. Hải Sa Môn đã nghĩ chạy rồi sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhàn nhạt đảo qua. Lục Minh Chủ xin phân phó, có thể làm gì? Hải Sa Môn ta tuyệt đối không chối từ. Hải tượng trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Không cần phải như vậy, các người muốn đi cũng được. Muốn đi thì tự phế tu vi là tốt nhất, bằng không không cần đi nữa. Lục Thiếu Du vẫn mỉm cười nói. Lục Minh Chủ, người đây là ý gì? Hải Sa Môn ta ở Đồng Hải, ngay cả Thiên Vân Đảo, Tình Ngục Các cũng phải cho vài phần mặt mũi. Hải tượng trưởng lão cố nén tức giận, tự phế tu vi. Đây đối với tu luyện giả mà nói, cùng chết không có gì khác nhau. Ở trong Đông Hải coi như là Thiên Vân Đảo, cũng phải cho Hải Sa Môn vài phần mặt mũi. Thật sao? Chỉ tiếc ta không phải mặt mũi của ai cũng cho. Các người không tự phế tu vi, vậy đều đi chết cả đi. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, tiếng nói từ từ rơi xuống. Đệ tử Hải Sa Môn nghe lệnh, cùng bọn họ liều mạng. Hải tượng trưởng lão lớn tiếng quát, nắm đấm nắm chặt, các đốt ngón tay phát ra thạch ẩm răng rắc. Trong mắt rốt cuộc hiện ra một vòng dữ tợn, lại quát. Nghe được mệnh lệnh của hải tượng trưởng lão, Hải Sa Môn đệ tử không dưới mấy trăm người, không ít vương cấp cũng ở trong đó. Ánh mắt có chút dò dự, chớp động một hồi, điên gầm lên giận dữ. Nguyên một đám nắm chặt vũ khí, hình thù kỳ quái, mang theo một cỗ khí tức năng lệ ác liệt. Trên khi linh lực run run mà ra, đội hình mấy trăm người đều là tinh nhuệ của Hải Sa Môn, khí tức này cực kỳ bất phàm. Giết, giết cho ta. Ở trong vi sinh gia tộc, vi sinh trưởng địch hạ lệnh, lúc này nếu không điền thủ với Hải Sa Môn, vi sinh gia tộc càng không cách nào rời đi. Nhìn thấy người Hải Sa Môn phát động công kích, vẻ mặt cường giả vi sinh gia tộc cũng biến đổi, đồng dạng nắm chặt vũ khí của mình. Lúc này cường giả thánh linh cốc đã không còn sợ nữa. Lục Minh Chủ tự mình đến, bọn hắn còn có cái gì phải lo lắng? Mà ngay lúc này, bọn hắn muốn tiến ra chiến đấu, liền thấy một thân ảnh màu đỏ như máu xuất hiện ở trước mặt cường giả thánh linh giáo. Thân ảnh màu đỏ như máu xuất hiện, mang theo tư thái cực kỳ bay bổng, mái tóc tựa như máu tươi chảy xuống, rủ xuống đến kiểu đồn ngạo nghệ ưỡn lên, để cho người nhìn xem mà tim đập nhanh. Trên người mặc một bộ trang phục màu đỏ như lửa, bao khỏa lên đường cong bay bổng, càng thêm dụ hoặc, để cho ánh mắt đám người Hải Sa Môn cùng vi sinh gia tộc lập tức ngốc trệ, thoáng một lần. Cô gái này thật sự là quá mức yêu mị. Thị huyết linh phong. Mấy cường giả thánh linh cốc như giải linh tôn giả, tự nhiên là nhận thức huyết mị. Ban đầu ở Tử Vong Thâm Uyên đã từng thấy qua huyết mị ra tay đánh chết nhiều cường giả. Nhìn thấy có huyết mị ở phía trước, giải linh tôn giả lập tức vất tay để cho đệ tử thánh linh cốc lùi xuống. Một hai cường giả thánh linh cốc nhìn vì sinh ra cùng với Hải Sa Môn, trong mắt nổi lên sự cười lạnh. Trong nháy mắt, huyết mị nhìn mọi người Hải Sa Môn cùng vì sinh ra, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ khí tức bạo ngược lập tức tràn ra. Là linh thú, đều lên cho ta. Vì sinh trưởng địch khẽ quát một tiếng, cả đám nguyên trên khí linh lực bây giờ trên người nữ tử yêu mị kia, tuy rất bất phàm, nhưng lúc này cũng không thể khoanh tay chịu chết, liều mạng thoáng một lần. Đến lúc đó, nó không chừng còn có cơ hội đào tẩu. Chỉ cần mời ra 5 vị lão tổ, liền không cần e ngại bọn người Lục Tiêu Du rồi. Hắn cắn răng, một tấm lụa linh lực bay ra, mang tất cả hướng về phía Huyết Mị. Muốn chết đây mà. Mắt thấy tấm lụa linh lực trong tay vì sinh trường địch cuốn tới, ánh mắt Huyết Mị có chút lấp ré. Huyết sắc quang mang chợt ré, quang mang huyết sắc này lộ ra hùng sát khí, bao lấy thân ảnh của nàng. Không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện rùng rùng. Thanh âm xé gió đại tác, ở trong quang mang huyết sắc, mảng lớn châm mang huyết sắc bắn tới tấm lụa linh lực của vị sinh trưởng địch. Vô số tiềm mang bén nhọn phát không vả ra, mỗi một đạo tiềm mang đều có lực xuyên thủng không gian. Tốc độ đã đến tình trạng cực kỳ khủng bố, tựa như mưa to bao phủ không gian. Trong nháy mắt, tấm lụa linh lực của vị sinh trưởng địch cùng tiềm mang va chạm lại với nhau. Tấm lụa linh lực trực tiếp bị phá hủy, mà tiềm mang chẳng chịt thì phá không bao phủ về phía hắn. Bát dài linh thú. Trong nháy mắt này, sắc mặt của vị sinh trưởng địch đại biến, kinh hãi lùi lại, quanh thân bố trí linh lực hộ thân. Bát dài linh thú hắn nào dám trêu chọc. Chỉ là giờ phút này, hắn nhanh chân, chậm màng đã chẳng chịt càng nhanh hơn nữa. Chậm màng trực tiếp rơi vào linh lực hộ thân của hắn, không nhìn linh lực hộ thân lập tức chui vào trong. Dưới chậm màng chẳng chịt, vị sinh trưởng địch kêu thảm một tiếng, toàn thân biến thành màu đen, thân hình hóa thành một vũng máu. Chậm màng chẳng chịt phô thiên cái địa tiếp tục mang tất cả vi sinh trường địch, cũng không có ngăn cản bao nhiêu huyết sắc chậm màng. Cũng cùng một thời gian, tất cả bao phủ tới đám người vi sinh ra cùng hải xa bồn. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chậm màng huyết sắc rơi xuống, màng lớn đệ tử vi sinh ra cùng với hải xa môn đã ngã xuống. Coi chừng, mau lui lại. Tôn cấp cường giả của vi sinh gia tộc cùng hải xa bồn hét lớn, trường bào run run, chân khí đỉnh lực mang tất cả mà ra, mới ngăn cản mảnh lớn châm mang ở bên ngoài. Thời điểm huyết sắc châm mang bị ngăn cản, trong quang mang huyết sắc đột nhiên rút rẩy, một thanh âm bén nhọn kỳ dị như là thiên địa sấm sét. Trong giây lát, từ trong tia máu bạo xông ra, thanh âm kỳ dị kia hóa thành âm ba thực chất như là phong bạo ở giữa không trung mang tất cả mà ra. Không gian gợn sóng bị sốc lên, toàn bộ không gian trở nên run rẩy. Trong âm thanh kỳ dị, tiếng kêu thảm thiết liên tục, đệ tử của vi sinh gia cùng hải gia môn giống như thủy triều, thất khiếu chảy máu vào trong. Một tên tiếp, bây giờ một tên ngã xuống, âm ba kia vô cùng khổng lồ bất nhập, ở trong sóng sóng âm xen lẫn linh hồn công kích cực mạnh, chui thẳng vào trong linh hồn không gian, người bình thường sao chống cự nổi. Coi chừng, đây là sóng âm công kích linh hồn. Mấy tù vị tồn cấp hét lớn, sắc mặt đều kinh hãi, từng người bố trí hộ thần cường khí, hướng Huyết Mị ra tay công kích. Muốn chết đây mà. Tiên sư khẽ quát lên một tiếng, thân hình hùng vĩ dẫm chân tại chỗ mà ra. Áo bào trắng run lên, yêu quyền phù thiền cai địa lập tức có một cỗ phong bạo cực lớn chấn vỡ không gian, ngăn cản tất cả tôn giả công kích. Chân động cường hãn, trong đám người, ánh mắt của hải tượng trưởng não chợt lóe, thân ảnh thừa cơ phá không trốn chạy, để cho đệ tử hải sa môn động thủ. Hắn biết rõ không cách nào chống lại bọn người Lục Tiêu Du. Vì sinh đốn ngữ, một chiêu đã bị bắt giữ. Đây đã chứng minh những người kia khủng bố như thế nào, cho nên chỉ muốn thừa dịp loạn mà trốn thôi. Về phần người hải sa môn, chết thì chết. Tính cách của hắn vốn là tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Mình sống sót đã tốt rồi. Muốn chạy, để thất trọng vũ tồn như người chạy thoát, về sau bản tồn cũng không cần đi ra xấu hổ chết người ta rồi. Một tiếng quát nhẹ rơi xuống, âm quỷ mang theo thân hình mập mạp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hải tượng trưởng lão. Hải tượng trưởng lão vừa mới xé mở không gian trước người, đột nhiên có một cỗ khí tức cực lớn mạo tuồn đến. Khí tức này quá cường hãn, để cho hắn không dám chủ quan một tí nào. Trong điện quang hỏa thạch, hải tượng trưởng lão lập tức quay người, sắc mặt trầm xuống. Một cỗ chân khí thủy thuộc tính giống như gợn sóng mang tất cả, ngưng tụ thành một đầu cự mãng cực lớn. Cự mãng vặn vẹo không gian, mang theo khí thế bàng bạc, nhắm thẳng âm quỷ lướt đi, toàn bộ không gian chợt rùng lên. Thực lực của người chưa đủ đâu, còn không tạo được uy hiếp với ta. Nhìn qua cự mãng lao tới kia, âm quỷ đập mạnh bước chân. Trong giây lát, bàn tay mở ra, trong tay hào quang phong thuộc tính quanh quần mà ra. Trên khi phong thuộc tính kích xạ, hóa thành một quang nhận bạch sắc, nhắm tới làm sắc cự mãng bổ tới. Hai cỗ công kích ầm ầm chạm vào nhau, quang nhận màu trắng đánh xuống, cái hở không gian lóe lên, làm sắc cự mãng nhìn như hung thần khổng lồ lại bị chặt đứt, làm cho cự mãng hóa thành sương mù khuếch tán ra bốn phía. Trong hơi nước đầy trời, âm quỷ vùng tay áo lên, thân hình trực tiếp hóa thành một tia chớp mãnh liệt bắn ra, mang theo từng đạo tàn ảnh. Một đạo cấm chế ầm ầm rơi vào trên người Hải Tượng trưởng lão, căn bản không kịp trốn tránh. Cấm chế rơi xuống, Hải Tượng trưởng lão trực tiếp bị giam cầm, ánh mắt lập tức kinh hãi. Dương quỷ bây giờ đi tới bên cạnh Tuyết sư, một trường đánh ra, bạt tồn cấp bắn ngược, trong miệng phun ra huyết vụ, thân hình cũng trực tiếp trở thành mảnh vỡ. Tuyết sư phất tay, một vòi rồng cực lớn mang đi tất cả, lại làm mảng lớn đệ tử Hải Sa Môn bị cuốn lấy, thân hình bị phong nhận cắt nát. Dưới âm ba công kích, linh hồn của huyết mị, mảnh lớn đệ tử Sa Hải Môn thành phiến ngã xuống. Nguyên một đám linh hồn bị phá hủy mà vong, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Vì sinh ra cùng Hải Sa Môn, tổng cộng có không dưới 600 người, lại ở trong khoảng thời gian cực ngắn, ngoại trừ số ít, mấy cái trọng thương hoảng sợ bỏ trốn ra, mấy trăm người khác đều bị đánh chết. Mấy người đào tẩu, Lục Thiếu Du cũng không có truy, ánh mắt ý bảo cũng không có để cho Tuyết Sư đuổi giết. Giờ phút này, toàn bộ người Thánh Linh Cốc cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái này quá mức rung động rồi, trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Hải Sa Môn cùng Vi Sinh Gia mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy vô cùng, đã bị đánh chết trên mặt đất. Cái này là thực lực bực nào cỡ chứ? Bây giờ tất cả đệ tử của Thánh Linh Cốc nhìn xem huyết mị, Tuyết Sư còn có Cực Lạc Tam Quỷ ra tay. Kinh ngạc đến cái cằm cũng khó có thể thu. Cường giả đi qua tử vong thẩm uyên còn đỡ hơn một ít. Đây đối với những đệ tử Thánh Linh Cốc chưa từng đi tới tử vong thẩm uyên mà nói, quả thực là nghẹn họng nhìn trần trối. Nguyên lai, thực lực của cường giả còn có thể cường hãn đến một bước như vậy. Trong đôi mắt âm dương vương Dạ Vị Ương cũng là dị sắc chớp động. Tu vi của Vi Sinh gia tộc Vi Sinh Đốn Ngữ cùng Hải Sa Môn Hải Tượng trưởng lão, nàng là biết rõ một chút, cũng không phải là kinh ngạc thực lực của Lục Thiếu Du vừa rồi. Lục Thiếu Du chỉ hơi chút ra tay mà thôi. Nàng kinh ngạc là thực lực của Cực Lạc Tam Quỷ, tựa hồ lần nữa tiến bộ không ít. Về phần thực lực của Lục Thiếu Du, nàng đã không cần phải kinh ngạc. Vũ Tồn cửu trọng cũng có thể đánh chết, còn có cái gì đáng kinh ngạc hơn? Nhị Thiếu Gia, hai thằng này xử trí như thế nào? Lệ Quỷ cùng Âm Quỷ đến bên người Lục Thiếu Du, trong tay đã bắt được Vi Sinh Đốn Ngữ cùng Hải Tượng trưởng lão. Giữ đi, sẽ có cá lớn đến đòi người. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhàn nhạt quét qua hai người kia. Thực lực của hai người này ở Vi Sinh Gia cùng Hải Sa Môn cũng hẳn là cực kỳ cao. Bất quá dựa theo tin tức của Phi Linh Môn cùng Nam Thúc, trong hai sơn môn này còn có cường giả. Vi Sinh Gia tộc chính là Ngũ Vị Lão Tổ, Hải Sa Môn là ba sư huynh đệ. Muốn đối phó Hải Sa Môn cùng Vi Sinh Gia này, Lục Tiêu Du tự biết đối phó mấy người này sợ là xa xa không đủ. Đã động rồi, liền triệt để một ít. Bằng không, về sau sẽ có phiền toái vô cùng vô tận. Thực lực của Vi Sinh Ngũ Tổ cùng với ba người cường giả của Hải Sa Môn kia tuyệt đối là không kém. Cảm ơn Lục Minh Chủ đã tường trợ. Gia Vị Ương đến trước người Lục Tiêu Du, mỉm cười. Trên vạt áo màu trắng, còn có chút vết máu nhàn nhạt đã bị khô. Gia Cốc Chủ thường thế không có nhẹ. Vẫn là trước tiên chữa thương đi. Lục Tiêu Du nói ra, cũng nhìn ra. Lúc này Gia Vị Ương bị thương không có nhẹ. Không có gì đáng ngại. Có Lục Minh Chủ đến đây, liền không xảy ra nhiễu loạn gì rồi. Gia Vị Ương dịu dàng cười cười. Rõ ràng là trang phục nam tử. Lúc này cười cười lại có chút động dung. Càng lộ ra một loại khí khái hào hùng. Cái này cũng không nhất định. Ta đoán chừng không bao lâu nữa, cường giả của Vi Sinh Gia cùng với Hải Sa Môn sẽ đến. Lục Thiếu Du khẽ cười nói, có Lục Minh Chủ cùng Trọng Kiếm Vô Phong, Độc Đình Mà Nữ, còn có Cực Nhạc Tam Quỷ, ta cũng nghĩ coi như những đại môn phái kia đến cũng vô dụng thôi, cũng sẽ bị giết sạch mà về. Gia Vị Ương nói xong, có Linh Vũ Chiến Tôn tự thần đến đây, lúc này nàng không lo lắng một tí nào nữa. Cái này là địa phương xuất hiện trọng bảo sao? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về ngọn núi sau lưng, mặt trời chiếu về ngã tây, tà dương bao phủ ngọn núi, để cho nó giống như kim quang rạng rỡ, một cỗ năng lượng bàng bạc lan tràn ra, trên ngọn núi lan tràn ra năng lượng cực kỳ thần dị. Như truyền bùn nhằm vào linh hồn, dưới năng lượng bực này để cho linh hồn người ta nhịn không được run lên. Năng lượng như thế khuếch tán, thời điểm Lục Tiêu Du trên đường đến, xa xa đã bị nó hấp dẫn đến giờ phút này, đến dưới ngọn núi, trình độ năng lượng đồng đậm càng thêm đáng sợ. Đúng như vậy, cái này là địa phương sẽ xuất hiện trọng bảo. Dạ Vị Ương nói.

Sau đó mấy đệ tử can đảm của Thánh Linh Giáo cũng bắt chước như vậy. Cực Lạc Tam Quỷ nhìn thấy đều không nói gì, thậm chí đi lên đối với vị sinh Đốn Ngữ cùng Hải Tượng Trường Lão nhổ mấy bãi nước bọt. Vị sinh Đốn Ngữ cùng Hải Tượng Trường Lão giận dữ nhưng lại bất lực, thậm chí càng độ sẽ càng bị Thánh Linh Giáo cường giả trả tấn. Mặt trời chiều ngả về phía tây, sắc trời dần dần bở xuống, dưới màn đêm trời xanh trong ngôi sao lóe sáng. Trăng sáng chiếu vào sơn mạch, đại địa phẳng phất như phủ thêm một tầng lụa mỏng, tựa như có một làn khói bếp tràn ngập bốc lên không trung. Trong màn đêm bao phủ, ngọn núi tràn ra năng lượng bàng bạc kia cũng bị cảnh đêm bao phủ. Gia Vị Ương nhìn Lục Thiêu Du ở trước người không xa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng thường thế. Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống, nhìn chăm chú lên bầu trời đêm. Chung quanh quần phong nguy nga, ở trong tầm mắt cao cao, đứng vững, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu Lục Thiêu Du bắt đầu lĩnh ngộ, mình bây giờ đã lĩnh ngộ ra kim thuộc tính, ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng bởi vậy lĩnh ngộ ra ngũ hành quyết đao quyết cùng với thời không làm cục uy năng 32 lần. Lĩnh ngộ ra kim thuộc tính, chủ thuộc tính của mình cũng thành kim thuộc tính. Lục Thiêu Du nhớ rõ, Kim Huyền cùng Nam Thúc từng nói qua, mình lĩnh ngộ ra kim thuộc tính, phải đem kim thuộc tính lĩnh ngộ đến đại thành mới có thể đặt chân vào hoàng tộc thứ bảy. Lục Thiêu Du vẫn không rõ sau khi kim thuộc tính đại thành, tại sao lại trở thành hoàng tộc thứ bảy. Bất quá vấn đề này không nghĩ ra, Lục Thiêu Du liền không đa tưởng. Ngược lại, mình cũng phải đem kim thuộc tính lĩnh ngộ đến đại thành mới được. Mấy lần vận dụng kim thuộc tính đối địch, Lục Thiêu Du cảm giác dùng lĩnh ngộ thuộc tính của mình đối địch, càng có thể cảm giác được thực lực của mình sẽ trong lúc vô hình mạnh hơn không ít, hoặc là thích hợp mình thúc giục hơn. Bởi vậy kim thuộc tính cũng có thể nói là thuộc tính mạnh nhất của hắn. Mà đổi thành cái khác, trình độ lĩnh ngộ kim thuộc tính, trình độ lĩnh ngộ thuộc tính khác cũng đồng dạng. Uy lực thời không đào ngục mới có thể tiếp tục tăng cường. Đã có hai đầu này, Lục Thiêu Du cũng biết mình bây giờ là phải cực kỳ coi trọng kim thuộc tính mới được. Sau một lát, Lục Thiêu Du nhắm chặt hai mắt, tiếp tục lĩnh ngộ thời không đào ngục. Mình bây giờ sáu hệ thuộc tính, phong, hỏa, thổ, thủy, mộc, kim. Mỗi một hệ đều có thể thúc giục một loại thời không lao ngục. Bất quá phong thuộc tính lại không có cách nào gia nhập vào ngũ hành. Mà sáu loại thời không lao ngục thuộc tính bất đồng này, mỗi một loại đều vô cùng giống nhau. Uy lực của thời không lao ngục cũng là càng lĩnh ngộ, uy lực lại càng mạnh. Mà mỗi một lần lĩnh ngộ, Lục Thiêu Du đều trực tiếp lĩnh ngộ thời không lao ngục. Trong thời không lao ngục có năm loại thuộc tính cùng không gian chỉ lực. Lĩnh ngộ thời không lao ngục càng mạnh, cũng chứng minh năng lượng của mình cần lĩnh ngộ đã nhận được tiến bộ. Như thế để cho Lục Thiêu Du giảm bớt đi, không ít thời gian cũng rườm rà. Hiện tại Lục Thiêu Du muốn lĩnh ngộ đồ vật không ít, mà tất cả muốn lĩnh ngộ đều dung hợp trong thời không lao ngục. Lĩnh ngộ thời không lao ngục cũng chẳng khác gì đồng thời lĩnh ngộ các loại thuộc tính. Thời gian chi lực còn có không gian chỉ lực. Trong màn đêm, ngọn núi phập phồng, trên sườn núi thấp thoáng lấy kiến trúc lùng linh. Bất kể là ai, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Lục Thiêu Du kia cũng phải trả giá thật nhiều. Tiếng hét lớn từ trong đình viện truyền ra. Đồng dạng là dưới màn đêm, trong một sơn mạch cực lớn dưới quần sơn hùng vĩ, ngọn núi chằng chịt liền làm thành một thể. Tựa như một đầu cự long uốn lượn, kỳ phong sừng sững, dãy núi trùng điệp. Lục Thiêu Du, ỷ có Linh Vũ Đại Đế làm chỗ dựa lưng, liền coi trời bằng vung sao, ta cũng không phải dễ trêu chọc. Tiếng quát trầm thấp từ trong ngọn núi truyền ra. Một đêm chậm trái mà qua, sáng sớm tới, không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Thời điểm ánh mặt trời thứ nhất xuất hiện, vòng trời màu lam xám dần dần nhạt xuống. Dãy núi bị bồi lên một tầng sương mù màu ngà sữa nhu hòa, đem hết thảy phủ đến mông lùng mề huyễn. Có không ít người đến rồi, thực lực cũng không có thể. Kim Huyền có chút mở mắt, ánh mắt thậm chí là không có quá nhiều biến hóa. Đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, cốt cách toàn thân phát ra tiếng vang bùm bùm cách cách. Từng đạo thân ảnh nghe như vậy, lập tức đình chỉ điều tức. Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng hướng về phương xa. Lục Thiêu Du cảm giác được từ khi mình phục dụng vật quỷ dị trong Tử Phong Thâm Uyên kia, phương diện tâm thần cũng có chút tốt kinh người. Mình bây giờ có thể nhìn đến địa phương đã so với trước mạnh hơn mấy lần. Mà lúc này, dưới ánh mắt của Lục Thiêu Du, giữa không trung bên trái, có năm đạo thân ảnh bạo lướt mà đến. Sau lưng còn có không ít người, đều là vương cấp cùng tôn cấp. Ồ, cuối cùng đã đến rồi sao? Ánh mắt có chút kinh động, Lục Thiêu Du nhìn chăm chú về bên phải không xa. ba đạo thân ảnh xuất hiện, sau lưng cũng có không ít cường giả. Là ai giết người vi sinh ra ta, đứng ra đây cho ta. Lúc này có một tiếng hét lớn rơi xuống, tiếng gầm cuồn cuộn, xen lẫn lạnh ý vô cùng. Tiếng gầm lập tức quanh quẩn không gian. Ngay lúc này, theo âm thanh lạnh như băng truyền đến, không gian gợn sóng chấn động, năm thân ảnh giả lùa lướt đến, tựa như năm đạo lưu quang, hào quang thu liễm, năm thân ảnh giả lùa rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, tiện đây Tuấn Anh xin thông báo với tất cả quý vị, vì lý do đột xuất, lên buổi trưa ngày mai sẽ không có chuyện, mong quý vị hết sức thông cảm. Câu chuyện sẽ được tiếp tục vào 19 giờ tối ngày mai. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ Tuấn Anh.